Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng khiếp sợ. Đậu má, đó là Trang Sinh hiểu mộng thật sao? Hai người này cứ thế là hẹn đánh luôn. Hai vị công chúa thật giả tranh đấu ngầm đã từ lâu. Cuối cùng cũng quyết đấu trực diện. Chuyện hai người họ hẹn giao tranh trong phòng phát sóng trực tiếp đã nổ vang trời như tiếng pháo. Trợ lý thấy vậy thì C, H, E, T lặng. Đây chính là chuyện quan trọng hơn mà cô nói sao? Hắn cảm thấy đại tỷ hoàn toàn mất trí rồi. Địch trong tối, ta ngoài sáng, Trang Sinh hiểu mộng nói. Như thế không được, ta phải ra ngoài chiếu sáng bọn họ. Đi TV, trợ lý, hả? Lúc trước trợ lý còn đang buồn rầu nhà mình đại thần không có tài nguyên. Nhưng từ sau khi cô ấy làm ra chuyện này, hắn không cần phải lo lắng gì nữa. Chuyện hai cô công chúa thật giả quyết đấu vô cùng hot. Các chương trình lớn vô cùng thèm thuồng độ quan tâm lớn như thế này. Còn việc có đắc tội với giới ẩm thực hay không cũng đành gác sang một bên. Tất nhiên hoàng thất cũng không bỏ qua được động tĩnh lớn này. Thi Thi, em hơi kích động rồi. Trên mặt Trang Sinh Tư Ngọc xuất hiện vẻ lo lắng. Hừ, Thi Thi làm tốt lắm. Trang Sinh Hiên giật thì ngược lại. Vô cùng tán thành, không hổ là con gái ruột của trẫm. Rất quyết đoán giống trẫm. Trang Sinh Thi Thi nói. Phụ hoàng nói đúng, ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài. Đến lúc đó cô ta sẽ chứng minh cho cả hoàng thất thấy cô ta mới là công chúa thật danh xứng với thực. Chứng minh cô ta giỏi giang cao quý hơn con ả hàng giả mạo kia. Trang Sinh Tư Vũ bày ra vẻ mặt hưng phấn. Nói, vậy hai người quyết định tỉ thí ở đâu? Là chương trình ban đầu ta muốn tham gia. Ta đã nói với đạo diễn thêm một người cho Trang Sinh hiểu mộng gia nhập vào rồi. Trang Sinh Thi Thi tỏ ra nhất định phải làm được. Tới lúc đó cả nhà có thể tới xem được không? Ta sẽ để riêng chỗ ngồi trong khán phòng cho mọi người. Trang Sinh Tư Vũ nói. Ta chắc chắn sẽ tới. Trang Sinh Tư Ngọc cũng gật đầu. Trang Sinh Hiên giật không chút do dự đáp. Đương nhiên, tại nơi này chỉ có một người giữ im lặng. Trang Sinh Thi Thi nâng ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía Trang Sinh Hiểu Lê. Anh hai, chậc, ta không muốn đi. Trang Sinh Hiểu Lê cảm thấy bực bội. Thấp giọng lẩm bẩm, âu vĩ nhàm chán, ánh mắt Trang Sinh Thi Thi trở nên ảm đạm. Trang Sinh Hiên giật bất mãn, nói, Hiểu Lê, Thi Thi là em gái ruột của con. Người làm anh như con đang tỏ thái độ gì thế? Mọi người không cảm thấy như vậy rất kỳ quái ư? Trang Sinh Hiểu Lê tỏ ra kháng cự. Tại sao phải làm như vậy chứ? Anh hai... Ta biết thời gian chúng ta ở chung không lâu nên ngươi không thể hiểu được cảm giác của ta. Giọng Trang Sinh Thi Thi dần nghẹn ngào. Nhưng ta sẽ cố gắng chứng minh cho anh thấy. Trợ lý nhận được lời mời của đại chiến Happy phải nhìn đi nhìn lại khoảng chừng xem 3 lần mới chắc chắn không nhìn lầm. Nếu nhớ không sai thì kỳ tiếp theo của Happy chuẩn bị khởi quay. Trang Sinh Thi Thi cũng đang ở đó. Trợ lý nói. Cô Trang Sinh, cô thấy thế nào? Chắc đây chính là sân khấu hai người họ muốn thi đấu. Trang Sinh hiểu mộng, từ chối khéo cho ta. Trợ lý, phụt, hình như chính cô nói muốn hẹn quyết chiến với Trang Sinh Thi Thi mà. Sao bây giờ lại nói không đi? Trợ lý hỏi, nhưng ngày mai sẽ khởi quay rồi. Cô không có thời gian do dự đâu. Do dự sẽ bỏ lỡ mất. Trang Sinh hiểu mộng bất mãn. Khách quý khác đều có tài khoản của nhân viên công khai mời tuyên truyền. Còn ta thì chỉ nhận được một bức thư mời kín. Không hề chuẩn bị lời mời phô trương nào với ta cả. Còn muốn ta tới đó. Tóm lại ta không thấy thành ý của họ đâu cả. Trợ lý tỉnh ngộ, vô cùng tán thành. Cô nói phải, hắn vẫn nhớ rõ thái độ cao ngạo trước đó của Happy. Họ tưởng mời được đại thần dễ vậy hà. Khinh thường đại thần nhà họ gọi thì tới, đuổi là đi, cách chương.